Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, đối thủ đáng sợ. Cái này, không tốt, thiếu niên kia sắc mặt trắng bệch, lấy kiếm mang kia trình độ sắc bén, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ bị chém thành hai đoạn. Nhưng lại tại hắn cho là mình muốn hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Kiếm mang kia vậy mà tại trước mặt hắn ba tấc chỗ trực tiếp tiêu tán, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Mà giờ khắc này Dương Trần còn bảo trì động tác huy kiếm. Một màn quỷ dị này đem thiếu niên kia kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn không còn có vừa mới phách lối tình thế, dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Nhận thua, thiếu niên kia có chút cả lăm nói. Một chút chiến ý cũng không có. Vù vù, Dương Trần cùng thiếu niên kia trong nháy mắt bị quang trụ bao phủ, đưa về trên chỗ ngồi. Vừa rồi chỗ kia tỉ thí xảy ra chuyện gì? Làm sao nhanh như vậy liền kết thúc? Ta chỉ là ánh mắt vừa rời nơi đó liền so xong. Đây cũng quá nhanh đi. Loại tốc độ này chỉ sợ chỉ có Phiền Lệ có thể có được a. Một đám đệ tử khiếp sợ không tên, tất cả đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt lộ vẻ khó tin. Hầu Vân lai miệng mở rộng, toàn sững sờ, trong miệng thì thào nói: quá mạnh đi. Giống, lập tức hắn chính là đại hỉ, nhịn không được hét lớn một tiếng, trên mặt vẻ hưng phấn. Dương Trần đạt được thắng lợi, vui vẻ nhất chính là hắn. Mà Triệu Nhược Yên cùng Trương Vân Sơn, ánh mắt có chút ngưng tụ. Dương Trần cho bọn hắn cảm giác, so trước đó tại động phủ thời điểm, còn cường đại hơn rất nhiều. Liền ngay cả nơi xa lúc đầu nhắm mắt dưỡng thần Phiền Lệ, hai mắt đều mở ra một cái khe, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Trần, lập tức không còn quan tâm, trong miệng còn thì thào nói: kiếm thuật không sai. Chỉ tiếc, bản thân thực lực quá yếu. Mộng Như Tuyết hai mắt nhắm lại, nói nhỏ một câu: lại một đại kình địch. Ta nhìn chưa hẳn, Ngô trưởng lão, một chiêu này tên là liệt kiếm thức, ngươi nhưng nhìn rõ ràng rồi. Ở khán đài phía trên, La trưởng tỏa ánh mắt ngưng tụ, vừa mới cái kia tùy ý một kiếm, cần đối với liệt kiếm thức khống chế tương đối thành thục, mới có thể đạt tới thu phát tự nhiên tình trạng. Cho dù là hắn năm đó đạt tới cảnh giới này cũng là dùng thời gian 3 năm. Dương Trần mới bao lâu? Chỉ là nửa năm mà thôi. Hừ, Ngô trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý không giảm. Dương Trần càng là cường đại, hắn càng nghĩ chặn đánh giết. Cái kia nhìn như phổ thông một kiếm, đệ tử tầm thường khả năng nhìn không ra, nhưng bọn hắn thân là cường giả, lại là rất rõ ràng đại biểu cho cái gì. Thiên tài, luyện kiếm thiên tài. Mạc Hạo Nhiên hai mắt nhắm lại, lập tức khinh thường cười nhạo một tiếng. Trong mắt hắn, Dương Trần vẫn như cũ là sâu kiến, mà phía sau hắn Mạc Hạo Vũ lại ánh mắt lạnh lẽo, hàn ý lặng lẽ lưu động. Ngược lại là có mấy phần thực lực, nhưng chỉ bằng điểm ấy ỷ vào liền dám đắc tội hai đại tông môn, không khỏi quá khinh cuồng rồi một chút. Dương gia lão già tóc đỏ âm thầm lắc đầu, thiên tài hắn gặp qua một đống lớn, cuối cùng trưởng thành lại không mấy cái. Trần ca, có mệt hay không? Trần ca, muốn hay không xoa xoa vai? Trần ca, có cần hay không xoa bóp chân? Dương Trần vừa mới ngồi xuống, Hầu Vân Lai liền sốt ruột dính sát, một mặt nịnh nọt biểu lộ, tha thiết muốn cho Dương Trần xoa bóp, cái này có thể để hắn lên một thân nổi da gà. Liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Một bên Hạ Huyên thì nghiến răng nghiến lợi, không gì sánh được oán hận, vừa mới Dương Trần một kiếm kia, để nàng có một loại dự cảm không tốt. Nếu là thật sự thua, cho Hầu Vân Lai làm 1 năm bạn gái, Hạ Huy nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cảm thấy thật là đáng sợ. Sau 2 canh giờ, trận thứ 3 tỉ thí kết thúc. Cái kia Phùng Nghị cùng Tống Khuyết, tất cả đều sớm chiến thắng. Chỉ là bọn hắn vừa mới ngồi xuống, liền phát hiện Dương Trần đã sớm xuất hiện tại vị trí cũ chỗ. Không khỏi âm thầm nhíu mày, hỏi thăm một chút về sau. Hai người bọn họ trong mắt hàn ý hiện lên. Trận thứ 4, bắt đầu. Vân đạo tử ra lệnh một tiếng. Trận pháp ba động, đột nhiên quét sạch ra. Trên 100 đầu quang trụ, bao phủ 4 phía, đem so với thử đệ tử. Hút vào đi vào, hạ huyên bá một tiếng, phiêu lạc đến trong trận pháp. Hầu Vân Lai ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn qua. Trong miệng nước bọt kém một chút nhỏ giọt Dương Trần trên thân. Dọa đến người sau liền tranh thủ hắn đẩy lên một bên. Thua, thua ha. Hầu Vân Lai âm thầm nguyền rủa, nhìn nó bộ dáng nghiêm túc, có chút buồn cười. Khi hắn tại cái này âm thầm dùng sức thời điểm, các đệ tử đã giao thủ, vô số nguyên khí tại trong trận pháp gào thét, truyền đến trận trận thanh âm xé gió. Bên trong tại giao chiến, mà trước đó tham chiến đệ tử, tuyệt đại đa số đang điều chỉnh tu vi, bọn hắn có rất ít có thể giống Dương Trần, phiền lệ như vậy, thắng nhẹ nhõm như vậy, dùng sức đánh nàng, đúng, đánh trả, mau tránh ra, ai, làm sao để Hạ Huyên thắng được nhẹ nhàng như vậy? Hầu Vân Lai một mặt thất vọng, cảm giác lần này Hạ Huyên thắng được quá dễ dàng, mà Dương Trần chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ Huyên chiến đấu. Liền không lại chú ý, ánh mắt của hắn, cùng tuyệt đại đa số người một dạng, tất cả đều nhìn chăm chú tại trong trận pháp một bóng người khác. Mộng Như Tuyết, danh xưng ngoại môn thứ 2 hào cường giả, thiên phú luyện đan cao minh, Lý Trường Tọa đệ tử thân truyền, một thanh sắc bén chủy thủ, để vô số đệ tử sợ hãi. Có thể cuộc chiến đấu này, Mộng Như Tuyết căn bản không có lộ ra binh khí, chỉ là thản nhiên nhìn một chút phía trước Ngưng Huyết Bát Trọng đệ tử. Sau đó thân hình trong chốc lát biến mất, đệ tử kia biến sắc, không chút do dự, bỗng nhiên lui lại, nhưng hắn vừa lui ra phía sau một bước, một cánh tay ngọc liền lặng yên không tiếng động từ hậu phương đập vào trên cổ của hắn. Đệ tử kia đầu tiên là sững sờ, mà phía sau lộ vẻ kinh ngạc, không chờ hắn kịp phản ứng, liền cảm giác toàn thân mềm nhũn, ánh mắt trở nên mơ hồ, trực tiếp hôn mê đi. Thân pháp này thật là lợi hại, nhanh, thật sự là quá nhanh, đơn giản tựa như là một tên thích khách, khó lòng phòng bị. Các vị đệ tử tất cả đều kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Mộng Như Tuyết thế mà như vậy cấp tốc, mà lại đối với chiến đấu khống chế tương đương xảo diệu, không đa dụng một tia dư thừa lực lượng. Tại quang trụ bao phủ Mộng Như Tuyết sát na, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Phiền Lệ, người sau đồng dạng nhìn về phía nàng, trong nháy mắt hai con mắt của bọn họ bên trong tất cả đều hiện ra kinh người lệ mang. Bạch, bóng người phá không mà đi. Dương Trần chậm rãi thu tầm mắt lại, con người chỗ sâu hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, trong miệng thì thào nói, so ta một bước thất ảnh còn nhanh hơn rất nhiều, hơi rắc rối rồi. Mà lại vượt quá Dương Trần dự liệu là Mộng Như Tuyết đánh lâu dài năng lực không chỉ là dựa vào đan dược, người sau đối với lực lượng khống chế càng thêm xảo diệu, đồng dạng là đánh bại một tên đối thủ. Dương Trần dùng 5 thành thực lực, Mộng Như Tuyết chỉ sợ chỉ dùng 3 thành mà thôi, thật là đáng sợ. Đảo mắt, vòng thứ nhất, trận thứ 5 đã bắt đầu. Lần này đến phiên Trương Vân Sơn ra sân, đối thủ của hắn là một tên Ngưng Huyết thất trọng đệ tử, thắng tương đối buông lỏng. Lại qua hơn 2 canh giờ, vòng thứ nhất tỉ thí đã kết thúc, có thể hiện trường không khí lại biến khẩn trương lên. 1.000 người bên trong, có gần 100 người trực tiếp trọng thương, không cách nào lại tham gia. còn có hơn 200 người chịu chút vết thương nhẹ. Thực lực hiển nhiên phải thật lớn chiết khấu. Rất nhiều đệ tử, riêng phần mình thực lực tương đương, đánh đến một khắc cuối cùng, mới bằng lòng dừng tay. Những người này, đều không ngoại lệ, tất cả đều đang cố gắng khôi phục tu vi. Ngược lại là giống Dương Trần thực lực cường đại người, có chút nhẹ nhõm, chỉ bất quá, nghĩ đến hôm nay còn có vòng thứ hai muốn tỉ thí. Cũng đều không dám thất lễ, đem tu vi điều chỉnh đến đỉnh phong. Rất nhanh, vòng thứ hai muốn bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.